Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Hùng Họa của tác giả Chu Hạo Huy, chương thứ 10. Sau khi thăm dò hết dấu chân trên mặt tuyết, La Phi lại quay về phòng mà không vong ở khi còn sống, muốn từ bên trong phòng tìm ra được vài manh mối giải thích cho việc thi thể đi lại thần kỳ kia. Nhưng kết quả làm cho người ta thất vọng, trừ việc thi thể đã không còn ở tại chỗ ra, khắp nơi trong phòng cũng giống như lần đầu tiên anh đến vào buổi sáng hôm qua. So sánh với nhau không có gì khác biệt cả. Anh đành phải bảo Thuận Bình, trước tiên nên đem thi thể quay về bên trong nhà, còn bản thân thì gọi một số nhân chứng trông thấy sự việc đầu tiên đến tìm hiểu tình hình. Khổng Minh cũng được coi là một trong những hòa thượng có vai vế khá cao trong chùa Khô Mộc, nhưng bởi vì mọi mặt đều không quá xuất sắc, bình thường mọi người rất ít khi chú ý đến ông. Nhưng mà hôm nay, thế nhưng ông lại đi tới phòng trụ trì Khổng Tĩnh, sở trưởng La Phi của đồn công an dưới chân núi, còn đặc biệt lắng nghe ông kể chuyện. Bởi vì ông là người đầu tiên tới trong sân nhìn thấy Thuận Đức chết. Ông miêu tả tình huống lúc ấy như thế này. Quả thận trong cơ thể tôi không tốt lắm. Tật xấu là thường xuyên đi tiểu. Tối ngủ cũng phải ra ngoài 2-3 lần. Tối hôm qua tôi ngủ nửa giấc, lại bị mắc tiểu làm cho tỉnh lại. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là khoác thêm cái áo ngoài rồi rời giường. Tôi mở đèn, lôi cái chậu tiểu dưới giường ra, đột nhiên nghe có người kêu to. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng thét kia cực kỳ đáng sợ. Tôi bị dọa đến giật mình một cái, vội vàng nén tiểu vào người. Tôi lấy can đảm đi ra ngoài cửa, nhìn về nơi chuyển ra tiếng thét mới vừa rồi. Tôi nhìn thấy trên cửa sổ phòng Thuận Đức có một người. Lúc ấy phản ứng đầu tiên là nghĩ có kẻ trộm náo loạn, nhưng lập tức phát hiện ở cửa gì đó không thích hợp. Sau lưng thấy dấu chân người nọ dọc theo sát vách phòng của Không Vong đi ra ngoài. Tôi lại nhìn kỹ, thiếu chút nữa bị sợ đến ngồi dưới đất luôn rồi. Trên cửa sổ là cái xác của Không Vong đã chết. Sau đó, trong đầu tôi chính là trống rỗng, đứng ngơ ngác tại chỗ, đi đứng cũng không nghe sai bảo. Về sau nữa thì tất cả đèn phòng lục đục sáng lên, hình như mọi người đều chạy vào trong sân. Sau đó chỉ nghe thấy đại đương gia Thuận Bình bảo mọi người trở về phòng mình, không cho phép đi lại tùy tiện. Cửa phòng thầy cách chỗ ở cửa Thuận Đức không xa lắm phải không? Sau khi La Phi nghe nói xong, bắt đầu hỏi thăm. Khu tập thể của chúng tôi đều ở cùng một dãy, cách nhau hai căn phòng, khoảng cách không tới 10 mét. Vậy thời điểm thầy đi ra khỏi phòng, ánh sáng trong sân như thế nào? Trong tuyết không phải rất đen, ánh đèn trong phòng Thuận Đức soi sáng ra cửa sổ. Phải nói ánh sáng xung quanh phòng lúc bấy giờ không tệ lắm. La Phi dùng mắt nhìn chằm chằm Khổng Minh. Thầy dám khẳng định lúc thầy từ trong nhà ra sân, trong sân, nhất là gần phòng của Thuận Đức, không có người nào khác sao? Chắc chắn là không có. Khổng Minh suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Tôi có thể khẳng định gần chỗ ở của Thuận Đức là không có, bởi vì tôi vừa mới vào sân, ánh mắt lập tức nhìn sang chỗ đó, tuyệt đối không phát hiện bất cứ người nào. La Phi gật đầu một cái. Trước tiên cứ như vậy đi, thầy có thể đi về, nếu như lại nghĩ ra cái gì, lập tức tới nói cho tôi biết. Ở chung phòng với Khổng Minh còn có Thuận Huệ, cũng cho lời khai tương đối phù hợp. Lúc Khổng Minh từ trên giường đứng dậy, tôi cũng bị thầy ấy đánh thức, nhưng khi đó tôi chỉ mơ mơ màng màng, cũng không có mở mắt. Sau đó tôi lại bị âm thanh tiếng thét thảm thiết dọa sợ không nhẹ. Tôi nhảy một cái, buồn ngủ mất giáo, lập tức ngồi dậy. Khổng Minh xem ra cũng sợ hãi, không nói gạt các người. Lúc đó thầy ấy khẽ run rẩy, nước tiểu cũng văng đến sàn nhà. Hai chúng tôi kinh hồn mất vía, nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó tôi bắt đầu mặc quần áo. Thầy ấy một mình mở cửa, đi ra ngoài ngó xung quanh trước. Chờ đến lúc tôi đi ra, những người khác còn chưa ra ngoài, chỉ có Không Minh đứng ngơ ngác tại chỗ. Tôi nhìn theo ánh mắt của thầy ấy, cũng bị sợ đến trái tim gần như nhảy ra khỏi miệng mình. Các anh nói xem, đến cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Trong chùa này, tôi thực sự không dám ở lại thêm. Nói nhằng nói quậy cái gì đó. Không Tĩnh ngắt lời anh ta. Nhất định, chuyện này sẽ được làm rõ. Có sở trưởng La ở đây, có thể xảy ra tình trạng hỗn loạn nào nữa đây. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt Không Tĩnh khác với giọng nói của mình, cũng có vẻ không hề khuyến khích. Lúc Thuận Huệ mở cửa rời đi, vừa đúng lúc Thuận Bình đi vào, trong tay ông cầm một đống đồ, sắc mặt vô cùng nặng nề. Như thế nào rồi? Có manh mối gì không? Ông dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn La Phi và Không Tĩnh đang ở trong phòng. La Phi lấy tay đỡ trán, chậm rãi lắc lắc đầu. Lời Không Minh và Thuận Huệ nói chỉ là tiến thêm một bước kiểm chứng sự kiện không đầu không đuôi kia. Thuận Bình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, trầm mặc một lát, mở miệng nói. Thật ra thì tôi có một ý tưởng, có lẽ bây giờ là lúc nên nói ra rồi. Là ý tưởng gì? La Phi ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn ông ta. Có mấy lời tôi nói ra đây, đừng nói các người không tin tưởng, ngay cả tôi cũng cảm thấy hoang đường. Thuận Bình dừng lại một chút. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế này, lại không tìm được giải thích hợp lý, có lẽ chỉ có thể suy đoán theo phương diện này. Vậy rốt cuộc, ông muốn nói cái gì? La Phi nhíu mày, không biết trong hồ lô của ông ta rốt cuộc đang bán thuốc gì. Giọng nói Thuận Bình bình tĩnh, nặng nề đáp. Tôi cảm thấy được, trong miếu nơi này, quả thật xuất hiện nhân vật thần bí nào đó. Chúng ta không thể giải thích vì sao nó tồn tại, nhưng nó là một lực lượng đang tồn tại. Ý của con là chuyện ma quái. Thật ra thì suy nghĩ này cũng ẩn núp sâu trong suy nghĩ của Không Tĩnh. Hiện tại Thuận Bình nói ra, lập tức đưa tới sự đồng tình của ông. Điều này sao có thể? Ánh mắt La Phi nhìn về phía cửa sổ, mặt không đổi sắc lắc đầu. Cho dù không có cách giải thích vụ án kia nhiều hơn nữa, thì không phải do ma quỷ làm. Anh sẽ không tiếp nhận quan điểm duy tâm như vậy. Sở trưởng La, tôi biết rõ anh không thể tiếp nhận. Nhưng mà đối với những chuyện xảy ra trong chùa này, có rất nhiều chuyện cậu không biết. Thái độ Thuận Bình biểu hiện ra bên ngoài với La Phi cũng không có nổi giận, ngược lại có một chút mùi vị không khoan nhượng. Tôi không biết, vậy tại sao ông không sớm nói cho tôi biết đi? La Phi bất mãn, mang tức giận nói thẳng ra ngoài. Có vài lời nói về sư thầy Không Vong, tôi vốn là không muốn nói lắm. Mắt Thuận Bình nhìn Không Tĩnh, câu nói có hàm ý khác. Hiện tại, người cũng đã chết rồi, con còn muốn nói những thứ này sao? Không Tĩnh có vẻ hơi không vui. Không Vong yêu nghiên cứu chút chuyện quỷ thần và xem quẻ gì đó, con không ưa thì coi như xong. Cái này và chuyện xảy ra ở hiện tại thì có gì liên quan đâu chứ? Đối với hành động làm việc của thầy ấy, thầy luôn phóng túng bỏ qua. Thầy ấy được mang về từ thùng lũng chết. Cái này thầy cũng gạt. Nếu như không phải là thầy ấy chết, chỉ sợ thầy vẫn không chịu nói cho mọi người biết đâu. Cái này có quan hệ gì sao? La Phi không khỏi có chút kỳ quái. Lần trước Không Tĩnh nhắc tới thùng lũng chết, thì Thuận Bình và Thuận Đức lập tức lộ ra vẻ mặt khác thường. Hiện tại Thuận Bình lại nhắc đến chuyện này một cách nặng nề,